Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, Ma Tượng Cấm Khí. Hai người đại chiến, đem Đại Sơn đánh cho băng liệt, thậm chí, nguyên bản Cao Sơn vị trí địa phương, tức thì bị đánh chìm, xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố. Tiếp theo, hai người lại từ mặt đất đánh tới trên trời. Thiên thượng địa hạ, đại chiến không ngừng, cái kia Dương Diệp thật mạnh a. Một cái thần linh đột nhiên nói ra, ở không lâu trước đó, Diệp Dương cùng Thủy Quan bộc phát đại chiến, cũng có rất nhiều người gặp qua. Lúc đó, Diệp Dương mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cơ hồ là bị Thủy Quan đè đánh, cuối cùng tức thì bị Thủy Quan đả thương nặng. Nhưng bây giờ, hai người mới là chân chính cân sức ngang tài. Ở sàn sàn nhau, cần biết, vẻn vẹn một tháng đến nay, Thủy Quan thực lực rõ ràng cũng tăng lên không ít. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương còn cùng hắn đánh cân sức ngang tài. Cái này mang ý nghĩa gì? Cái này nói rõ Diệp Dương ở một tháng bên trong tăng lên so Thủy Quan còn nhiều hơn a. Bất luận cái khác, vẻn vẹn luận tháng này biểu hiện, Diệp Dương là tuyệt đối siêu việt Thủy Quan. Thủy Quan cũng ý thức được điểm này, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng càng là có một loại khó nói lên lời tư vị. Tóm lại, hắn liền là cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, cái này cùng Thủy Quan không có vận dụng lực lượng mạnh nhất có trực tiếp quan hệ. Nhưng, Thủy Quan không có vận dụng lực lượng mạnh nhất, mà Diệp Dương sao lại không phải đây? Tiếp tục như thế đánh xuống, lại đánh cái 3 ngày 3 đêm đều phân không ra thắng bại. Muốn quyết một trận thắng thua, hai người nhất định phải vận dụng mạnh nhất chiến lực mới có thể. Có người nói ra, Thủy Quan, ngươi sao không vận dụng ngươi ma thần huyết mạch đây? Nếu như ngươi sử dụng ma thần huyết mạch, ta sợ là lần thứ hai bị ngươi trọng thương đây. Diệp Dương hắc hắc nói ra, hắn cũng không có truyền âm, bất quá thanh âm cũng không lớn, tiếng như muỗi vằn. Thủy Quan sắc mặt đại biến, hắn sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là Diệp Dương bại lộ hắn ma thần huyết mạch. Hiện tại, Diệp Dương rốt cục hay là nói ra, tuy nói, tiếng như muỗi vằn, nhưng ở đây đều không phải người bình thường, đều là thần linh a, nguyên một đám thính lực cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng cũng sớm đã nghe nhất thanh nhị sở, đã ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Lúc đầu, Thủy Quan còn đang do dự phải chăng muốn vận dụng ma tượng. Nhưng bây giờ, Diệp Dương đã là không giữ mồm giữ miệng. Nếu là câu tiếp theo hắn lớn tiếng đến đâu một chút, như vậy Thủy Quan bí mật liền lộ rõ, tất nhiên sẽ có bại lộ nguy hiểm. Như vậy không bằng chủ động bại lộ một chút, đem tiết tấu trưởng khống ở trong tay tự mình. Nghĩ tới đây, ma thần huyết mạch vận chuyển, thậm chí bắt đầu cháy rừng rực. Tức khắc, Thủy Quan khí tức bắt đầu bạo tăng, cơ hồ là chớp mắt liền tăng lên một mảng lớn. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, hắn khí tức liền đã đột phá ngọc đỉnh cảnh, đạt đến xích nhật cảnh cảnh giới. Hơn nữa, khí tức còn tại tăng vọt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Diệp Dương cười to, cũng bắt đầu tăng lên khí tức. Thực sự là hai cái yêu nghiệt a. Nhìn xem hai người đang nhanh chóng tăng lên khí tức, chung quanh vây xem đám người cũng đều bó tay rồi. Thủy Quan khí tức cũng đã đạt đến xích nhật cảnh, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên. Mà Diệp Dương khí tức cũng ở trong chớp mắt tăng lên đến ngọc đỉnh cảnh trạng thái đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào xích nhật cảnh. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Dương khí tức thủy chung vẫn là không cách nào đột phá tới xích nhật cảnh. Cùng Thủy Quan cũng đã kéo ra rất lớn một đoạn cự ly. Nếu như vẻn vẹn như thế, Diệp Dương liền đã bại. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vì vậy mà cảm giác được ủ rũ cái gì. Lúc này hắn, một mặt tự tin, trên thực tế, lúc này Diệp Dương đã đem binh tự quyết vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời lại phối hợp thời không chi lực, hắn có lòng tin đối kháng tăng lên tu vi sau đó Thủy Quan. Huống chi, hỗn độn nguyên thạch cũng đã tùy thời chờ lệnh. Giết, rốt cục, Thủy Quan khí tức đình chỉ tăng vọt, đình trệ ở xích nhật cảnh, cũng không có vọt tới cao hơn cảnh giới. Lúc này, thủy quan hét to một tiếng, xông thẳng mà đến. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn xem vội xông mà đến thủy quan. Song phương chạm thứ nhất thời điểm, Diệp Dương liền là ăn cái này thiệt thòi lớn. Bị thủy quan đánh trở tay không kịp, thần hồn đều bị đánh bể ra. Lần này, hắn, binh tự quyết cũng đã tăng lên đến thần cấp. Tốc độ khách quan trước đó cũng đã tăng vọt gấp mấy trăm lần. Mặc dù ma thần huyết mạch am hiểu tốc độ, hắn cũng có chống lại nắm chắc. Dù sao, hắn tốc độ cũng không chậm. Vù, thủy quan hư không tiêu thất ở nguyên địa. Đến, Diệp Dương trong lòng quát khẽ một tiếng. Đã đem binh tự quyết cho vận chuyển đến cực hạn. Hưu, một tiếng cũng biến mất ở nguyên chỗ. Chỉ là, Diệp Dương cũng không phải là nhanh lùi lại hoặc là tránh né đến cái khác phương hướng. Mà là trực tiếp nghênh hướng thủy quan. Thực sự là không biết sống chết a. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà chủ động tiến lên đón, thủy quan không khỏi cười lạnh liên tục. Cùng lúc đó, hắn cũng đã đưa tay vào ngực, bắt được cái kia chạm ngọc ma tượng. Lần này, hắn cũng không có dự định vận dụng ma thần huyết mạch đánh giết Diệp Dương. Bởi vì hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Lần này, hắn dự định trực tiếp vận dụng ma tượng, đem Diệp Dương diệt sát ngay tại chỗ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương thần hồn đột nhiên mãnh liệt rung rung lên. Gặp nguy hiểm, Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Thậm chí, nguy hiểm bên trong còn ẩn giấu đi một tia tử vong khí tức. Diệp Dương giật mình, chẳng lẽ thủy quan còn có cái khác cái gì thủ đoạn? Nghĩ tới đây, Diệp Dương quyết định thật nhanh. Thân hình nháy mắt dừng lại một chút, tiếp theo càng là nhanh chóng lùi lại. Trễ, thủy quan hét to lên, đã đem chạm ngọc ma tượng cho đập mạnh hướng về phía Diệp Dương. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng khí tức nguy hiểm đạt đến cực hạn. Tử vong khí tức càng là cọ cọ đi lên nhảy lên. Ma tượng, Diệp Dương mắt sáng như đuốc, nháy mắt liền thấy rõ ràng đạo kia hắc ảnh. Không nhịn được lên tiếng kinh hô, hắn thế nhưng là được chứng kiến ma tượng kinh khủng uy năng. Mà hắn càng là cảm giác được, một cái này ma tượng uy năng nào chỉ là thủy thiên thi triển ma thần thần thông gấp trăm ngàn lần. Không có bất luận cái gì chần chờ, Diệp Dương trực tiếp liền sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Chỉ bất quá, lần này hỗn độn nguyên thạch mục tiêu không phải thủy quan, mà là cái kia ma tượng. Oanh, trong chớp mắt, hỗn độn nguyên thạch cũng đã hung hăng đập vào ma tượng phía trên. Mà cũng chính là lúc này, ma tượng cũng đã mãnh liệt vỡ nát ra. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng ma tượng liền lăng không xuất hiện ở phiến thiên địa này. Che khuất bầu trời, tản mát ra kinh khủng ma thần khí tức. Cấm khí, vây xem đám người truyền đi ra một trận tạp nham tiếng kêu sợ hãi. Mà đồng thời, đại lượng thần linh cũng đã nhanh chóng lùi lại. Thậm chí, một chút dựa vào tương đối gần thần hồn, căn bản là không kịp lui lại, liền đã bị ma tượng chấn động ra đến kinh khủng khí tức cho ngay tại chỗ nghiền nát. Trực tiếp chết oan chết uổng. Mười phần đáng sợ, vẻn vẹn một phần mười chớp mắt thời gian, liền đã có mấy vạn thần hồn bị tai bay vạ gió. Bị nghiền nát ngay tại chỗ. Mà lúc này, ma tượng ma thần ánh sáng còn tại tăng vọt. Phô thiên cái địa, xông thẳng cửu trọng vân tiêu phía trên. Ma thần ánh sáng tản ra, chấn động hướng tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không nhao nhao phá toái. Đã bị đánh bột mịn. Vô số thần hồn bị ma thần ánh sáng quét ngang. Chết oan chết uổng, đám người liều mạng chạy trốn. Nhưng vẫn có đại lượng thần hồn bị đánh trúng. Chết oan chết uổng, mau trốn a! Đám người sợ hãi không thôi. Điên cuồng chạy trốn, mà những cái này, vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra ma thần ánh sáng mà thôi. Xem như người trong cuộc Diệp Dương, càng là đã bị ma thần cho khóa chặt. Kinh khủng khí tức chấn động mà đến, trùng kích Diệp Dương nhục thân đều nhanh muốn vỡ tan. Hỗn độn nguyên thạch, đập nát hắn. Diệp Dương ở trong lòng hét to một tiếng. Hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai xuất động, trực tiếp đập về phía ma tượng đầu. Vừa mới, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy ma tượng bị hỗn độn nguyên thạch đập một cái sau đó. Loại kia nháy mắt mắt nổi đom đóm động tác. Nếu như không phải như thế, ma tượng bộc phát ra khí tức, tuyệt đối sẽ quét ngang đại bộ phận nhìn náo nhiệt chúng thần. Hỗn độn nguyên thạch trực tiếp đập về phía ma tượng, mà Diệp Dương thì là đã đem binh tự quyết cho vận chuyển đến cực hạn. Lại kết hợp thời không chi lực, thân hình so thiên lôi còn muốn nhanh chóng, cấp tốc hướng về sau lui lại. Lúc này, ma tượng lại là cũng đã huyễn hóa ra một cái đại thủ. Lăng không liền tấn mãnh vô cùng chộp tới Diệp Dương, muốn ôm đồm bạo Diệp Dương. Thời không nghịch chuyển, mắt thấy đại thủ phải bắt đến đây. Liền ở lúc này, Diệp Dương vận dụng thời không biết rõ, nghịch chuyển thời không, nhường thời gian đảo lưu trở về quá khứ. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất ở đám người trước mặt vận dụng một chiêu này thức. Thế là, đám người liền nhìn đến nguyên bản cấp tốc chộp tới Diệp Dương đại thủ, cũng là dùng đường cũ cấp tốc ngược lại lui trở về. Tình huống như thế nào? Đám người mặc dù là ở lui lại đào mệnh, nhưng vẫn có một số người lưu ý đến một màn này. Làm nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi khiếp sợ không thôi. Lúc này, hỗn độn nguyên thạch cũng đã hung hăng đập ở trong ma tượng. Ma tượng tức khắc bị nện bị choáng rồi một cái. Huyễn hóa ra đến đại thủ đều vỡ tan ra. Tuy nói không cách nào đem ma tượng cho đập ngất, nhưng hỗn độn nguyên thạch vẫn là nổi lên không ít tác dụng. Hỗn độn nguyên thạch, cho ta liều mạng công kích, cho đến đem ma tượng đập nát mới thôi. Diệp Dương gầm nhẹ lên tiếng. Hỗn độn nguyên thạch giống như hạt mưa điên cuồng công kích, không ngừng đập ở trong ma tượng. Đáng thương ma tượng, uy năng kinh thiên động địa, vốn có thể quét ngang tứ phương. Thậm chí ngay cả thủy tộc tộc trưởng đều không cách nào ngăn cản kinh khủng tồn tại. Nhưng ở hỗn độn nguyên thạch công kích phía dưới, lại là không ngừng bị oanh kích mắt nổi đom đóm, muốn diệt sát Diệp Dương. Ma tượng căn bản là đằng không xuất thủ a. Thủy quan trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Căn bản không dám tin. Ma tượng uy năng kinh khủng, nhưng ở giờ phút này thoạt nhìn lại giống như là một cái hàng lởm một dạng. Bị hỗn độn nguyên thạch công kích luống cuống tay chân, thật sự là để cho người ta buồn bực a. Hống, đột nhiên, luống cuống tay chân ma tượng mãnh liệt tuôn ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo, ma tượng mãnh liệt huyễn hóa ra một cái đại thủ, một quyền hung hăng đánh vào hỗn độn nguyên thạch phía trên. Hưu, một tiếng, hỗn độn nguyên thạch trực tiếp bị nện bay ra ngoài, nháy mắt vô ảnh vô tung. A, đau chết đại gia ta. Một cái kêu thảm tiếng truyền đến, cực kỳ bi thảm. Chỉ là, hỗn độn nguyên thạch mặc dù gọi đau nhức, nhưng là trung khí 10 phần. Rất rõ ràng, nó cũng không phải là thật bị đánh đau, chỉ là đang làm ra vẻ làm quái mà thôi. Dù sao, nó vốn chính là một khối đá, cũng sẽ có cảm giác đau. Một quyền chém giết hỗn độn nguyên thạch sau đó, ma tượng liền lần thứ hai công đánh tới Diệp Dương. Diệp Dương toàn thân băng lãnh, toàn bộ nhục thân đều giống như bị băng phong ở nguyên chỗ một dạng. Ma tượng lực lượng quá mạnh, Diệp Dương căn bản không phải đối thủ. Nếu như không có hỗn độn nguyên thạch mà nói, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.